Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327. Sụp đổ Thiên Nhận Tuyết. Hạ, Thiên Nhận Tuyết đi vào Mặc Lâm gian phòng. Quay lưng lại cân nhắc khép lại. Tựa hồ tận lực không muốn để cho Mặc Lâm thấy được nàng nét mặt bây giờ. Lấy mình bây giờ tinh thần tình huống. Mặc Lâm là không thể nào hướng GSS phương diện suy nghĩ. Người đến đều đến, hay là hỏi rõ ràng đến nguyên nhân. Tiểu Tuyết, ngươi như vậy muộn là tới. Hà, Mặc Lâm một câu đều không nói xong. Thiên Nhận Tuyết liền trực tiếp bổ nhào vào Mặc Lâm trong ngực cũng ôm chặt lấy Mặc Lâm. Tình huống này là Mặc Lâm ngoài ý liệu. Rất rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết là cái nữ cường nhân. Không phải cái yêu bổ nhào người yêu trong ngực nũng nịu chủ. Nàng đột nhiên làm như vậy tất nhiên là bị đả kích nặng nề. Rất nhanh, Mặc Lâm ý nghĩ liền bị chứng thực. Bởi vì hắn cảm giác được lồng ngực của mình chỗ ẩm ướt. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp tại chính mình trong ngực khóc lên. Có thể nhanh như vậy thấm ướt Mặc Lâm quần áo. Nói rõ Thiên Nhận Tuyết khóc đến hết sức lợi hại. Nhưng là nàng như cũ toàn lực duy trì hình tượng của mình. Không có phát ra một điểm tiếng khóc. Mặc Lâm cũng không nói chuyện. Cũng ôm lấy Thiên Nhận Tuyết. Cũng đưa tay vuốt ve Thiên Nhận Tuyết đầu cùng mái tóc. Tận lực dùng ôn nhu động tác đến trấn an nàng. Lúc này không thích hợp hỏi phát sinh cái gì. Các loại Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn thả ra xong tương đối tốt. Kỳ thật, xem như phía sau màng người điều khiển. Mặc Lâm có thể nghĩ đến là phát sinh cái gì. Thiên Nhận Tuyết nhất định là từ Thiên Đạo Lưu nơi đó xác nhận chân tướng. Thiên Tầm Tật hình tượng tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng triệt để sụp đổ. Chính mình tín nhiệm nhất ra ra đối với mình giấu giếm chân tướng hơn 20 năm. Không nhắc tới một lời. Còn tại nàng lớn lên trong quá trình điên cuồng cho nàng dựng nên Thiên Tầm Tật chính diện hình. Tượng, bây giờ chân tướng rõ ràng. Nàng thoáng cái hoàn toàn mất đi nội tâm cùng trong thế giới hiện thực hai cái duy nhị ký thác. Thiên Nhận Tuyết không phải là cái gì vô tình bốn người. Thời gian khoảng cách lớn như thế đảo ngược. Nội tâm sụp đổ thật là bình thường sự tình. Hơn nữa nàng cũng đã thật là dựa vào chính mình kiên cường nội tâm nhẫn một ngày. Bằng không thì không biết cái này cái thời điểm mới đến tìm Mặc Lâm. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết tựa hồ đình chỉ gào khóc. Nhưng đây là nàng thật là để cho mình thu hồi đi. Sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên. Tại trước mặt Mặc Lâm bày ra chính mình yếu ớt một mặt. Nàng cũng không biết Mặc Lâm sẽ đối với này có phản ứng gì. Mặc Lâm ôn nhu nhìn xem Thiên Nhận Tuyết. Khẽ cười nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Nghĩ quẩn có thể tới tìm ta. Tuyệt đối đừng kìm nén. Đối thân thể không tốt. Tiểu Lâm, Thiên Nhận Tuyết gọi Mặc Lâm một chút. Tuyến lệ trong nháy mắt liền không kềm được. Thật là chính mình nghẹn trở về giọt nước mắt lại từ khóe mắt trượt xuống. Lại nhào vào Mặc Lâm trong ngực. Lần này gào khóc Thiên Nhận Tuyết không có bất kỳ cái gì khống chế. Khóc đến so vừa mới còn lợi hại hơn. Tiếng khóc trong phòng không ngừng quanh quẩn. Nhân sinh lần thứ nhất bởi vì tình cảm gào khóc. Hơn 20 năm lần thứ nhất ở một cái khác phái trước mặt hoàn toàn buông xuống tư thái của chính mình. Cùng mặt nạ, Thiên Nhận Tuyết trọn vẹn khóc một giờ. Cho dù nước mắt đều chảy khô, tiếng nức nở như cũ không ngừng. Chờ nàng đình chỉ nức nở thời điểm, Mặc Lâm mới phát hiện nàng đã mệt mỏi ngủ. Làm cái gì a? Hồn Đấu La còn có thể đem mình khóc ngủ. Đây là cái gì quỷ? Bất quá, ta cái này vừa tỉnh có vẻ như cũng không có tư cách nhả rãnh người khác. Mặc Lâm ôm lấy Thiên Nhận, Tuyết phóng tới trên giường mình. Cũng giúp nàng đem chăn mền che lên. Mình thì cầm cái ghế ngồi ở giường bên cạnh. Chính như Tiền Văn. Hắn vừa mới tỉnh. Căn bản không khả năng ngủ được. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết vẫn có lấy nước mắt mặt. Mặc Lâm cầm khối sạch sẽ thủ cân cho nàng xoa xoa. Hiện tại, Mặc Lâm thành Thiên Nhận Tuyết duy nhất dựa vào. Không, không nhất định. Một cái ý nghĩ tựa như tia chớp từ Mặc Lâm trong đầu xẹt qua. Chỉ cần có thể thành, đối tất cả mọi người tới nói cũng sẽ là một chuyện tốt. Ngày thứ hai, mặt trời xuyên qua cửa sổ phơi đến Thiên Nhận Tuyết trên mặt. Nàng chậm rãi xốc lên che kín trên người mình chăn mền. chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem lạ lẫm trần nhà cùng gian phòng. Thiên Nhận Tuyết cũng không có một vẻ bối rối. Hôm qua nàng mặc dù sụp đổ, nhưng là phát sinh cái gì? Nàng có thể nhớ tinh tường. Ta còn tưởng rằng ngươi biết trực tiếp nhảy lên. Luống cuống tay chân kiểm tra y phục của mình có hay không bị người cởi qua đâu. Ngươi cũng quá bình tĩnh a. Ngồi ở một bên Mặc Lâm nhả rãnh một câu. Hắn một đêm đều không ngủ. Cứ như vậy ngồi tu luyện một buổi tối. Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn xem Mặc Lâm. Nở một nụ cười. Thoáng nhấc lên một điểm nữ vương cùng ngự tỷ khí thế nói. Ta nhưng không phải là cái gì hồ đồ thanh xuân thiếu nữ. Cũng không phải loại kia khóc gấp liền phim ngắn nữ nhân. Lại nói, thân thể của ta cái nào khối địa phương ngươi chưa có xem. Mặc Lâm cũng cười một tiếng. Một mặt an tâm nói. Nhìn ngươi có thể mặt mang tiếu dung nói ra loại lời này. Ta liền yên tâm. Nhưng mà, Thiên Nhận Tuyết khí thế vừa nhắc tới không bao lâu. Lại thoáng cái tiết xuống dưới. Nàng nhìn Mặc Lâm, cơ thể hơi cuộn lên. Tiểu Lâm, có thể ôm ta một hồi sao? Quả nhiên, người kiên cường nữa, cũng không khả năng tại sụp đổ sau nhanh như vậy khôi phục lại. Mặc Lâm cũng theo Thiên Nhận Tuyết lời nói. Đứng dậy ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đem đầu dựa vào trên ngực Mặc Lâm, nhẹ giọng nói. Tiểu Lâm, ta bây giờ có thể dựa người chỉ còn dư lại ngươi. Không, ngươi có thể dựa người không chỉ là ta. Mặc Lâm nhẹ vỗ về Thiên Nhận Tuyết nói. Nghe được Mặc Lâm lời nói. Thiên Nhận Tuyết ngoài ý muốn ngẩng đầu lên. Nhìn xem Mặc Lâm con mắt. Có chút cảm xúc hóa mà hỏi thăm. Còn có ai? Ngoại trừ ngươi, ta còn có ai có thể dựa? Phụ thân của ta là cái chết không có gì đáng tiếc cầm thú. Gia gia của ta hoa hơn 20 năm để cho ta tin tưởng tên cầm thú kia không phải cầm thú. Ta còn có thể dựa vào ai? Mặc Lâm cười nhạt một tiếng. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Ngươi thật chỉ còn dư lại ta sao? Thiên Nhận Tuyết nghĩ nghĩ. Sau đó cười khổ rời đi ánh mắt. Sẽ không? Nàng sẽ không? Hơn 20 năm ngăn cách. Nào có dễ dàng như vậy? Nữ nhân kia. Mặc Lâm trực tiếp gõ Thiên Nhận Tuyết đầu một chút. Đó là ngươi mẹ. Hảo hảo gọi. Hiện tại ngươi vẫn để ý giải không được nàng sao? Ngươi còn không nguyện ý nhận nàng là mẫu thân sao? Thiên Nhận Tuyết quay đầu. Không cho Mặc Lâm trông thấy nét mặt của nàng. Thân thể cũng cuộn thành một đoàn. Đây không phải ta có nguyện ý hay không nhận nàng là mẫu thân vấn đề. Là nàng còn nguyện ý hay không nhận ta cái này con gái vấn đề. Không nói trước nàng từ nhỏ thái độ đối với ta. Hơn 20 năm chúng ta đều là lạnh như băng đối đãi đối phương. Gặp mặt ngay cả một câu lời hữu ích đều nói không ra. Hiện tại cái này a đột nhiên. Nàng làm sao có thể nguyện ý. Ngươi a, không nên xem thường một cái mẫu thân đối với mình hài tử yêu a. Mặc Lâm đứng người lên cũng làm bộ muốn đem Thiên Nhận Tuyết trực tiếp kéo lên. Ta nghe qua một câu. Hổ dữ không ăn thịt con. Một cái mẫu thân không có khả năng hoàn toàn đúng con của mình hoàn toàn không có một tia yêu. Sư phụ ta nội tâm đối với ngươi cũng là có áy náy. Chỉ là nàng là cái nữ nhân ngu ngốc. Kỳ thật tại trong nhị thứ nguyên cũng là có khả năng. Tỷ như nữ vương Historia Rai mẹ của nàng. Nhưng ai gọi Mặc Lâm nhìn qua nguyên tắc đâu. Buồn cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.